Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 466, cứu bạch đầu tiễn điêu. Góc truyện audio.com. Lúc này, tại ngàn tầng sườn đồi phía trên, chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối tốt nghe một điểm thuyết pháp. Nói khó nghe chút, kỳ thật cũng là thi quỷ tại đối bạch đầu tiễn điêu tiến hành một phương diện đồ sát. Bạch đầu tiễn điêu chỉ cần không bắn trúng thi quỷ nhóm đầu. Những thứ này thi quỷ nhóm liền có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng phục hồi như cũ. Trái lại, những thứ này thi quỷ nhóm trên tên, không được đầy đủ có năng lượng, mà lại đều có thi độc. Năng lượng dùng để phá phòng, mà thi độc chỉ cần dính vào một chút, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn, biến thành thịt thối. Bạch đầu tiễn điêu trên không trung lúc, chỉ dựa vào một đôi cánh, tránh né tự nhiên không có linh hoạt như vậy. Cho nên lúc này đã có 600-700 chỉ bạch đầu tiễn điêu bị bắn giết. Mạc Thích đã bay đến đoạn nhai phía trên. Lòng niệm quét qua, liền phát hiện phía dưới sườn đồi phía trên có nhiều đến hơn 30,000 con thi quỷ. Những thứ này thi quỷ, bộ dáng xem ra có chút giống người, nhưng là da thịt hiện ra màu xám. Mỗi một cái đều rất gầy, cơ hồ là ví ra lấy xương cốt. Trên mặt tròng mắt lại rất lớn, cơ hồ chiếm mặt 1/3. Mỗi một cái thi quỷ, trên cơ bản đều là 4 cấp 2 bên liệp hoang sư. Lúc này, có thi quỷ đem bạch đầu tiễn điêu chim non theo trong xào huyệt lôi kéo đi ra. Há miệng liền cắn, có thi quỷ dùng một cái thật dài nhánh dây, xuyên qua một cái lại một cái bạch đầu tiễn điêu chim non thân thể. Tựa như là mặc lấy một cái thật dài mứt quả một dạng. Có còn không có ấp trứng đi ra bạch đầu tiễn điêu trứng, thì bị thi quỷ từ bên ngoài gõ mở một cái hố. Sau đó từ nơi này cửa động, hấp thụ bên trong chất lỏng, mang Mạc Thích trở về cái kia bạch đầu tiễn điêu. Nhìn đến những thứ này thảm trạng, thê lương hét lên một tiếng. Còn lại bạch đầu tiễn điêu gặp viện binh chỉ là một người, hơn nữa còn là cái nhân loại. Bọn họ trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng. Nhân loại từ trước đến nay cùng bọn hắn những thứ này hoang thú bất hòa. Trên cơ bản gặp được, đều là muốn đem đối phương vào chỗ chết làm. Lần này vậy mà mang về tới một người loại viện binh, đây quả thực là quá ngu xuẩn. Mạc Thích cũng không để ý tới những thứ này bạch đầu tiễn điêu là nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn thu thập sát lục giá trị, quảng cáo. Có điều hắn người này luôn luôn hành sự đều sẽ khảo nghiệm đến hết thảy tình huống, cho nên hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà chính là cướp đoạt qua một cái thi quỷ trí nhớ. Tra xét một lần, phát hiện ngoại trừ nơi này hơn 30,000 con thi quỷ bên ngoài, tại cách đó không xa ma chơi đầm lầy bên trong, còn có đại lượng thi quỷ. Mạc Thích trong lòng không khỏi làm vui vẻ. Sau đó long niệm trực tiếp đảo qua một cái vừa mới cầm ra bạch đầu tiễn điêu thi quỷ, thân thể nhất thời bành một tiếng, bạo thành một đoàn xương máu, dọa bên cạnh thi quỷ nhảy một cái. Thế nhưng là cái kia thi quỷ còn không có kịp phản ứng, bành, hắn cũng bạo thành một đoàn xương máu. Bành bành bành bành bành, những cái kia thi quỷ liên tiếp địa bạo mở, toàn bộ ngàn tầng sườn đồi phía trên nhất thời xương máu bay lên. Những cái kia thi quỷ nhóm bị bất thình lình quỷ dị một màn dọa đến ào ào ngây dại ra. Khi bọn hắn nhìn đến đồng tộc của mình nhóm ào ào bạo ra lúc, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ, lại cũng không dám dừng lại, hoặc là tứ tán đào tẩu, hoặc là tránh né lên. Thế mà, những thứ này tại Mạc Thích long niệm trước mặt, căn bản không làm nên chuyện gì. Có cái kia trốn ở phía sau cây, bành, có cái kia trốn ở trong thạch động, bành, có cái kia trốn ra ngoài ngàn mét, bành, có cái kia chạy ra 10,000 mét bên ngoài, bành, còn có thậm chí nhảy vào sườn đồi hạ trong sông, thật sâu ẩn núp tiến vào nước bùn bên trong. Bành, nước sông đều tuôn ra một đoàn huyết sắc bọt nước. Đây hết thảy nói thì dài dòng. Kỳ thật chỉ ở ngắn ngủi 10 giây bên trong phát sinh. Những cái kia thi quỷ nhóm thân thể đều không ngoại lệ. Tất cả đều bạo thành một đoàn xương máu. Hơn 3 vạn con thi quỷ. Để Mạc Thích Sát lục giá trị tăng vọt 30.000. Đây cũng chính là ngắn ngủi 10 giây bên trong sự tình. Mắt thấy trong óc Sát lục giá trị tăng vọt. Loại này thoải mái đến nổ cảm giác. Để Mạc Thích nhịp tim cũng nhịn không được gia tốc lên. Lúc này, hắn Sát lục giá trị đã đi tới 264338. Chỉ cần lại đi quỷ kia lửa đầm lầy bên trong. Diệt vậy còn dư lại hơn 100.000. Thì lại có thể tăng hơn 100.000 sát lục giá trị. Lúc này, những cái kia trước đó đã tuyệt vọng bạch đầu tiễn điêu tin. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này. Nguyên một đám đầu tiên là sững sờ chỉ chốc lát. Lấy lại tinh thần về sau. Bọn họ nguyên một đám nhất thời hưng phấn lên. Vỗ cánh tần suất đều so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Bọn họ được cứu. Con của bọn nó được cứu. Mà cứu chúng nó cùng bọn họ hài tử. Vậy mà là một cái nhân loại. Cái này thật sự là để chúng nó khó có thể tin. Phải biết, trước kia bọn họ cùng nhân loại gặp nhau. Nên biết thì là xa xa lẫn nhau tránh đi. Hoặc là cũng là một trận huyết chiến. Ai có thể nghĩ tới. Có một tại nhân loại vậy mà lại đưa chúng nó theo diệt tộc trong lúc nguy nan giải cứu ra. Bọn họ lần này phái đi ra cầu viện đồng loại. Khoảng chừng nhiều đến hơn 100 cái. Trên cơ bản những thứ này đồng loại đều là đi tìm còn lại biến dị hoang thú cầu viện. Có thể những thứ này đồng loại hoặc là đã đi là không thể trở về. Hoặc là thất bại mà về. Lại không nghĩ rằng. Sau cùng lại là ngày bình thường xem ra có chút ngu xuẩn cái này đồng loại. Tìm đến tên nhân loại này. Cứu được bọn họ toàn tộc. Cái này thực sự hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Chỉ là, những thứ này bạch đầu tiễn điêu đang kinh ngạc cùng cảm kích thời điểm. Mạc Thích thì đang suy nghĩ. Muốn hay không đem những thứ này bạch đầu tiễn điêu cũng cùng nhau tiêu diệt. Dù sao đây cũng là mấy trăm sát lục giá trị. Bất quá đang suy nghĩ sau một lát. Mạc Thích vẫn là từ bỏ quyết định này. Nếu là thực sự không có những phương pháp khác thu hoạch sát lục giá trị. Hắn tự nhiên sẽ giết những thứ này bạch đầu tiễn điêu. Nhưng là trước mắt tại viên tinh cầu này phía trên. Có đại lượng sát lục giá trị cung cấp hắn nhắc tới thù. Như thế điểm sát lục giá trị. Trước mắt coi như xong đi. Quảng cáo. Những thứ này trưởng thành bạch đầu tiễn điêu nhóm. Ào ào trở lại xào huyệt. Dò xét những cái kia chim non về sau. Ào ào đập lấy cánh. Bay tới. Bọn họ tại bên trên bầu trời. Xếp hàng chỉnh tề. Hàng thứ nhất 1 cái. Hàng thứ 2 2 cái. Hàng thứ 3 3 cái. Sau đó bọn họ gần như đồng thời phát ra kêu to. Chấm, a, hơn 300 con chiều cao đạt tới hơn 30 mét bạch đầu tiễn điêu. Đồng thời phát ra kêu to. Tràng diện vẫn là rất hùng vĩ. Đây là bọn họ biểu đạt cảm kích tối cao lễ tiết. Chỉ bất quá cái này hùng vĩ tràng diện. So sánh với trên mặt đất cái kia 6 tại nhiều cỗ trưởng thành bạch đầu tiễn điêu thi thể. Cùng cái kia mấy trăm cỗ chim non thi thể. Thì có vẻ hơi thảm liệt. Mạc Thích theo trí nhớ của bọn nó bên trong. Biết đây là bọn chúng lễ tiết. Hắn nhẹ gật đầu. Không tiếp tục nói nhiều. Một đôi năng lượng ngưng tụ ra cánh vỗ. Liền hướng về khói lửa đầm lầy phương hướng bay đi. Tại phía sau hắn. Là cái kia hơn 300 con bạch đầu tiễn điêu cùng vang lên. A, làm Mạc Thích rời đi về sau hơn 10 phân tên. Tại ngàn tầng sườn đồi trung ương vị trí, một cái trong xào huyệt, một cái nho nhỏ bạch đầu tiễn điêu, phá xác mà ra, chỉ bất quá bộ dáng của nó. Cùng bình thường bạch đầu tiễn điêu có chỗ khác biệt, trải qua trên đầu, có một cái lông chim nhổng lên thật cao. Cha mẹ của nó nhìn đến cái này bạch đầu tiễn điêu. không khỏi sững sờ, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt dài. A! Còn lại Bạch Đầu Tiễn Điêu nhóm nghe được một tiếng này huýt dài. Cả đám đều ào ào sững sờ. Sau đó vội vàng bay về phía cái này xào huyệt. Khi bọn hắn nhìn đến cái này vừa ra đời Bạch Đầu Tiễn Điêu thời điểm, nguyên một đám đều là cùng cha mẹ của nó một dạng. Ngửa mặt lên trời huýt dài. A, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.